Anh ấy gọi tôi là Hắc Liên Hoa. Chương 258, phiên ngoại tần vấn thiên gạch dưới Tiêu Kỳ Hạo, anh đừng thích tra tấn em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Vấn Thiên vui mừng khi cha mình đã trở lại. Cha Tần vội hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì khi nhìn thấy vết máu trên mặt cậu. Nghe vậy đôi mắt đau khổ của cậu đỏ bừng ngay lập tức. Tiêu Kỳ Hạo để họ làm chuyện này sao? Cậu ta không giúp con sao? Tần Vấn Thiên cười khổ che khóe mắt. Con chỉ nghĩ thật là mỉa mai. Con giống như một tên hề. Anh ấy thấy con bị cười vì của những dấu vết trên cơ thể, nhưng chỉ đứng đó và nhìn một cách thờ ơ, cậu chỉ cảm thấy thật trớ trêu rằng mọi thứ đã sai. Ai đó đã từng nói sẽ giúp cậu khi cậu làm sai, giờ cậu đang đứng đối diện với anh không hề dao động trước những lời chế giễu và lạm dụng của mọi người. Để dụ dỗ anh ta vì lợi ích của công ty mà không biết xấu hổ, Tiêu Kỳ Hạo nghĩ về cậu như vậy sao? Tiểu Kỳ, em thực sự yêu anh, con không thể sống thiếu anh ấy. Anh ấy ở trong tim con mỗi phút mỗi giây. Cha Tần ánh mắt hơi thay đổi, ông thở dài. Từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu ta năm đó, cha liền biết cậu ta bề ngoài nhất định không đơn giản như vậy. Nhớ tại sao, ngày từ đầu cậu ấy đã được chọn không? Tại sao? Ánh mắt của Tần Vấn Thiên khẽ động, sững sờ nhìn vết sẹo trên cánh tay. Cập nhật chương mới nhất tại WF Nhay Hô Seong. Tần Vấn Thiên không có mẹ từ khi còn nhỏ, cậu lớn lên được một nhóm người hầu và bảo mẫu chiều chuộng, và cậu có mọi thứ mình muốn. Cha Tần bận rộn với công ty hàng ngày và không bao giờ đưa cậu đi dự tiệc hay để cậu chơi với những đứa trẻ khác. Nhà chính của Tần gia rất rộng, trong nhà đi vào đâu cũng được, ngoại trừ không được phép ra ngoài. Tần Vấn Thiên giống như một tiểu hoàng tử bị mắc kẹt trong lâu đài. Khi Tần Vấn Thiên 10 tuổi, cha Tần mang về 10 người con, nói rằng đó là để đào tạo vệ sĩ để bảo vệ sự an toàn của cậu ấy sau này. Tần Vấn Thiên nhìn thấy bọn trẻ một lần khi từ nhà bà ngoại trở về, cậu nghĩ rằng cuối cùng cậu sẽ có một người bạn nhỏ để chơi với mình, nhưng cha nói rằng chúng sẽ đi theo cậu để bảo vệ anh khi chúng lớn lên. Cậu nhìn thấy mọi người đang chạy tự do trên đồng có trên một con ngựa trắng. Trong mắt cậu tràn đầy ghen tị, và cậu muốn học cưỡi ngựa. Cha Tần lập tức xây dựng một sân huấn luyện cho cậu và mua một số con ngựa trắng quý hiếm để cậu chơi. Cậu không có học qua cho nên thầy dạy chỉ có thể ngồi ở phía sau cùng Tần Vấn Thiên cưỡi. Tần Vấn Thiên không tin không thể thuần phục tiểu bạch mã. Cậu bí mật chạy đến trường đua ngựa trong khi bà vú không có ở đó và nhìn con ngựa trắng nhỏ xinh cưỡi lên, nhưng con ngựa sợ hãi và bỏ chạy. Tiểu bạch dừng lại, con ngựa xấu không nghe lời, dừng lại. Ba, Tần Vấn Thiên bị ném lên cỏ, tiểu bạch mã bỏ chạy. Bộ quần áo màu vàng ngỗng, sạch sẽ lấm lem bùn đất nằm cuộn tròn trên mặt đất, đầu tóc cũng được bao phủ bởi cỏ. A hăm, đau, đau. Tần Vấn Thiên thấy chảy máu, đau đớn ngồi dưới đất kêu lên, không sao chứ, cánh tay chảy máu rồi. Đột nhiên anh đưa tay ra trước đỡ cậu dậy. Tần Vấn Thiên ngẩng đầu nhìn một lúc, là một cậu bé cùng cỡ với cậu. Tần Vấn Thiên càng khóc lớn hơn khi nghe anh hỏi, ôi tôi đau quá, con ngựa đó sao lại không nghe lời. Đừng khóc, đừng khóc, tôi sẽ giúp cậu xử lý, đừng khóc nữa. Tiểu Kỳ hốt hoảng khi thấy cậu khóc và nhẹ nhàng dỗ dành. Tiêu Kỳ Hạo cởi quần áo của mình ra, ngồi trên cỏ, giúp đỡ Tần Vấn Thiên ngồi trên quần áo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Kỳ Hạo nhìn người đang khóc, nhanh chóng nói, đừng khóc tôi, đi lấy thuốc cho cậu bối. Vết thương trên cánh tay rất sâu, Tiêu Kỳ Hạo chạy đi lấy thuốc và lấy ra một bộ y tế nhỏ để giúp cậu băng bó. Tần Vấn Thiên nhìn chằm chằm nức nở, anh tên gì, ở đây là lao động trẻ em sao? Sao em chưa từng gặp anh? Tiêu Kỳ Hạo cười nhẹ nói, tôi tên Tiêu Kỳ Hạo, được đưa về bởi cha cậu làm vệ sĩ cho cậu, bọn tôi tồn tại là để bảo vệ cậu. Tần Vấn Thiên rụi rụi mắt khóc lóc thảm thiết, lẩm bẩm nói, cái tên này thật xấu, mẹ cậu hẳn là ngẫu nhiên đặt được. Tiêu Kỳ Hạo trong mắt hiện lên ý cười, cũng không nói gì, ngồi xuống sang một bên quan sát. Nhảy hố chuyên tại Nhay Hô Seong, còn đau không? Ừ, Tần Vấn Thiên gật đầu nhìn cánh tay của mình. Tiêu Kỳ Hạo vươn tay vén cọng có trên lọn tóc xuống, dịu dàng nói, cậu có muốn học cưỡi ngựa không? Muốn, muốn, tôi có thể dạy cho cậu. Tần Vấn Thiên nhìn cậu bé ngồi bên cạnh tự hỏi, tại sao cậu lại đối xử tốt với tôi như vậy? Những người hầu ở nhà là cố ý dỗ dành nịnh nọt, sợ cậu không vui, cậu biết những người đó sợ cha mình. Tiểu Kỳ nhìn chằm chằm cậu hồi lâu, cúi đầu nói, bởi vì tôi muốn giúp, vậy lần sau em tới, anh dạy em, được không? Đây là bí mật của hai chúng ta, không thể nói với vú em và người huấn luyện ngựa của cậu, nếu họ biết điều đó, họ sẽ không để tôi chơi với cậu. Được, em hứa sẽ không nói với họ. Kể từ đó Tần Vấn Thiên lúc nào cũng đi theo Tiêu Kỳ Hạo để học cưỡi ngựa, cho tới bây giờ Tần Vấn Thiên còn nhớ rất rõ ràng trong 4 tháng mới học cưỡi ngựa, mỗi lần đi đâu đều lén lút cưỡi ngựa với Tiểu Kỳ. Anh ấy sẽ nói cho cậu những gì anh ấy biết, đó là người bạn đầu tiên của cậu. Mãi đến nửa năm sau, cha cậu dẫn cậu đi chọn người cho mình, Tần Vấn Thiên. Nhìn thoáng qua Tiểu Kỳ đứng giữa mười mấy đứa nhỏ, Tần Vấn Thiên khẽ mỉm cười khi nhìn thấy anh, những đứa trẻ khác đi theo anh. Gọi anh là sư phụ, Tiểu Thiên, con muốn chọn ai làm vệ sĩ cho con. Sau này cậu ta sẽ đi theo để chăm sóc con, Tần Vấn Thiên ngoan ngoãn đi tới nhìn Tiểu Kỳ, giơ ngón tay về phía cậu. Con muốn anh ấy, cha Tần đi tới bên cửa sổ, nhìn Tần Vấn Thiên, thở dài. Tiêu Kỳ Hạo, cậu ta đã lợi dụng con suốt thời gian qua. Tiêu Kỳ Hạo đã tìm kiếm gia đình của mình từ khi vào nhà họ Tần, cậu ấy luôn có tham vọng leo lên, cậu ấy cố tình tiếp cận con chỉ để lợi dụng con. Cái gì? Tần Vấn Thiên sững sờ. Con có nhớ lúc đầu con chọn hắn làm vệ sĩ không? Hắn cố ý tiếp cận con, kết bạn với con để lấy lòng con, để con chọn hắn. Tần Vấn Thiên kinh ngạc nói. Cha, làm sao có thể, sau khi cậu ta trở về Tiêu gia, cha đã cho người kiểm tra đời tư của cậu ấy. Tần Vấn Thiên đột ngột đứng lên, lùi lại mấy bước kinh ngạc nói. Con không, muốn nghe, con mệt rồi, con lên lầu nghỉ ngơi trước. Cha Tần biết cậu đang trốn tránh, và không muốn chấp nhận thực tế. Tiêu Kỳ Hạo, cậu ta không yêu con, cậu ấy chăm sóc con chỉ để thỏa mãn nội tâm, vặn vẹo của cậu ấy và khiến con không thể tách rời khỏi cậu ấy. Ngay từ lần đầu tiên cậu ấy tiếp cận con, Tiêu Kỳ Hạo đã dùng thân phận khác để kiểm tra cuộc sống của chính mình. Tần Vấn Thiên gầm lên mất kiểm soát, không thể nào, tất cả những điều tốt đẹp mà anh ấy đối xử với con bao nhiêu năm nay đều là sự thật, con biết điều đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Vấn Thiên hoảng sợ xoay người bỏ chạy trở về phòng, đóng cửa lại. Và từ từ, ngồi trên giường, anh thực sự cố ý tiếp cận em sao? Tần Vấn Thiên nghĩ đến ánh mắt lãnh đạm của Tiêu Kỳ Hạo trong bữa tiệc, trái tim run lên, anh thật sự không còn tình cảm cũ với chính mình sao? Mọi thứ bây giờ chỉ là để trả thù những năm tháng này sao? Cậu hạ thấp và chủ động đi tìm Tiêu Kỳ Hạo mà yêu anh, chịu đựng hết lần này đến lần khác để lấy lòng anh, yêu cầu của Tiêu Kỳ Hạo ngày càng quá đáng, cậu không từ chối, làm đủ mọi cách, cậu bất tinh vào bệnh viện với nỗi đau đớn vì bị tra tấn bởi những đạo cụ đó trên người đầy vết cắn và vết sẹo, đó có phải là tất cả sự trả thù của Tiêu Kỳ Hạo? Tần Vấn Thiên, tôi cũng có ngày bị người mà mình tin tưởng nhất. Trong phòng khách sạn, Tiêu Kỳ Hạo đứng trước cửa sổ phun ra một vòng khỏi đôi. Mắt anh lờ mờ nhìn ra cửa sổ, Tiêu Kỳ Hạo nhìn đồng hồ đeo tay, Tiểu Thiên vẫn chưa đến, đã trễ hơn một giờ. Anh quay đầu nhìn chiếc còng trên bàn và đạo cụ mới mua, Tiêu Kỳ Hạo nhớ đến vết bầm trên tay của Tần Vấn Thiên mà anh nhìn thấy đêm đó, trong mắt thoáng qua một tia không chịu nổi, anh bước tới nhặt chiếc công lên và cất chúng vào tủ. Cậu chủ từ nhỏ đã dễ bị thương, mấy ngày liền vết bầm trên người sẽ không liền. Rất dễ để lại dấu vết. Trước đây Tiêu Kỳ Hạo đã nghĩ nếu để lại dấu vết cắn trên da trắng của Tiểu Thiên và dấu vết của công tay giang vật lộn, nó sẽ đẹp biết bao. Và bây giờ anh đã làm được, nhưng anh cũng không vui vẻ gì mấy. Đây không phải là điều anh muốn. Cài cửa đã được mở, Tiêu Kỳ Hạo lập tức bỏ đi vẻ mặt của mình, nhìn Tần Vấn Thiên phía sau với khuôn mặt lạnh lùng, hơi giật mình khi nhìn thấy khuôn mặt của cậu với băng gạc. Tần Vấn Thiên liếc mắt nhìn đạo cụ trên bàn, đi tới bên giường tự nhiên cởi áo khoác, nhàn nhạt nói, anh đợi lâu chưa, bắt đầu đi. Cái gì? Tiểu Kỳ sửng sốt. Tần Vấn Thiên cúi đầu cởi cúc áo sơ mi của anh, nói, hôm nay anh không muốn dùng còng tay sao, anh muốn chơi một cái mới. Tiêu Kỳ Hạo nắm lấy bàn tay đang cởi quần áo của anh, nhìn vết bầm tím trên cổ tay, trầm giọng nói, vết thương trên tay của em còn chưa lành, hôm nay tôi không muốn dùng đạo cụ trên người. Tần Vấn Thiên nhìn Tiêu Kỳ Hạo, ngẩng đầu ôm lấy anh, giễu cợt nói, tại sao anh lại muốn thay đổi cách chơi khác? Khuôn mặt Tiêu Kỳ Hạo đen lại, anh bóp chặt cằm, nghiến răng nghiến lợi nói, em nói lại lần nữa. Tần Vấn Thiên đột nhiên bật cười, đột nhiên giơ tay tát một cái vào mặt Tiêu Kỳ Hào, anh tàn nhẫn lắm, không phải muốn trả thù tôi sao? Anh giả vờ với tôi trong nhiều năm, anh không cảm thấy mệt mỏi? Tôi thật ngu ngốc bị anh đùa giỡn. Tôi đùa giỡn em, ai đang đùa giỡn với ai? Cách chương.